Đến rồi, em đang trang điểm. Xóa ca phủ rể bên anh tới rồi sao? Quyền Quyền, có anh còn muốn hỏi đến người đàn ông khác à? Giọng nói sang Mụ Trì mang theo chút uy hiếp. Còn không phải anh nói mấy phủ rể đã đẹp trai sao? Em nên không phải là muốn gặp một lần sao? Được rồi, ngày cưới, đừng ghen đừng ghen. Kiều Dư An cười đôi mắt nheo lại. Cô ngược lại thật rất hiếu kỳ mấy người phù rể của Giang Mộ Trì. Trốn kỹ ghê. Rất nhanh liền có thể gặp được. Được rồi, không tán gẫu nữa. Ngoan ngoãn trang điểm đi. Cúp điện thoại, Kiều Dư An ý cười càng sâu. Ngồi nghiêm chỉnh tùy ý thợ trang điểm hóa trang. Tạo hình tinh xảo cho cô dâu cũng vô cùng khó làm. Cần một hồi lâu. Giữa trưa, trong nhà tùy tiện ăn một chút. Tiếp tục hóa trang. Sau đó mặc váy cưới, rước dâu. Váy cưới rước dâu này đơn giản hơn áo cưới mặc làm lễ, nhưng cũng rất tinh xảo. Váy dài che khuất cả cái giường. Kiều Dư An ngồi ở trên giường, trên tay nắm vuốt một cái táo đỏ. An An, chuẩn bị xong chưa? Chú rể đến rồi. Thành Thành Tuyền mau tới ngăn cửa, cũng không để bọn anh tùy tiện bước vào. Lâm Tự Cẩm đứng ở cạnh cửa, hận không thể giữ cửa cho khóa lại. Kiều Dư An nhìn các cô, cửa như nở hoa. Xem ra Giang Mộ Trì muốn vào có chút khó rồi. Giang Mộ Trì đến Kiều gia là 3 giờ chiều. Kiều gia răng đèn kết hoa, khách đến không ít. Anh đầu tiên là chào hỏi một vòng, rồi mới đi đón Kiều Dư An. Đón dâu, trước khi nhìn thấy cô dâu khẳng định phải chịu chút bị làm khó dễ. Ôi mé nó, An An, đàn ông của cậu khá là hào phóng. Những chiếc xe đón dâu đều là những chiếc xe mới tinh sang trọng. Bị ánh nắng chiếu xuống kém chút lóe mù mắt mình rồi. Lâm Tự Cẩm ở trên ban công, một đoàn xe dài nhìn không thấy đuôi. Cậu chụp một tấm cho mình xem chút, mình không nhìn thấy. Cô ngồi trên giường, động cũng không thể động, sợ áo cưới bị nhăn. Kết hôn thật là quá phiền phức. Đến rồi, 3 vị đại soái ca, người rất đẹp trai. Lâm Tự Cẩm quay video, mấy người đến phía gần trước nhìn. Mấy người này nhìn cũng không nhận ra. An An, đây là soái ca ở đâu thế? Mình cũng không biết. Mình chỉ biết người đàn ông bên phải chính là Diệp Thần, là một vị bác sĩ. Hai người các cậu mau nhìn, coi trọng người nào thì nhào tới. Cũng đều trưởng thành hết cả rồi. Lâm Tự Cẩm khuyến khích. Cậu đừng có đưa ra chủ ý ngu ngốc nữa. Ngộ nhỡ có bạn gái thì làm sao bây giờ? An An tối nay hỏi một chút. Nếu không có bạn gái cũng đừng tùy tiện tiện nghi người khác. Đều rất đẹp trai. Quả nhiên soái ca chỉ làm bạn cùng soái ca. Biết rồi. Các cậu mau đi ngăn cửa đi. Chờ một chút, Giang Mộ Trì lên đến. Xem. Kiểu Dự An bất đắc dĩ lại uy hiếp nói. Cẩm Cẩm, chờ một chút, mình nói cho chu cố biết cậu khen đàn ông khác đẹp trai nhé. Mình mới không sợ đâu. Ôi, có tiếng bước chân tới. Chồng của cậu tới kìa. Xem mình khi dễ chồng cậu như thế nào. Thanh Thanh, giày cưới giấu kỹ rồi sao? Lâm Tự Cẩm giống như là một tên thủ lĩnh thổ phỉ bố trí công việc. Ok rồi. Cao Bái Thanh đưa tay ra hiệu ok. An An, anh tới rồi. Giang Mộ Trì gõ cửa một cái. Làm gì có chuyện vào đơn giản như vậy. An An đang ngồi trên giường, gọi An An cũng vô dụng. Lâm Tự Cẩm vỗ vỗ cửa. Hồng bao chuẩn bị xong chưa? Dương Khinh Tuyển nói. Còn không mau nhét vào cửa đi. Cao Bái Thanh ồn ào. Kiều Dư An nhịn không được cười. Các cậu là ăn cướp sao? Hồng bao tới rồi. Nhận lấy nhận lấy. Giang Mộ Trì đã sớm chuẩn bị một đống hồng bao, nhét vào từ phía khe cửa. Diệp Thần phụ trách công việc này. Hồng bao mới lộ ra một góc, liền bị người đoạt đi. Diệp Thần vô cùng hoài nghi đám bạn bên trong kia có phải là dùng phần mềm hack hay không. Còn muốn nhét thêm sao? Diệp Thần nhìn về phía Giang Mộ Trì, đã nhét 10 cái hồng bao. Đủ rồi sao? Giang Mộ Trì lại lần nữa gõ cửa một cái. Cách cánh cửa, mấy người đang đếm hồng bao. Mở mỗi cái hồng bao ra, bên trong có 9 tờ tiền đỏ, cũng là mới tinh. Lâm Tự Cẩm đắc ý. An An, số tiền này cho mình sao? Mình cảm giác sắp phát tài rồi. Ha ha, cũng được. Kiều Dự An nở nụ cười. Vốn là các cô còn dự định bày rượu trên cầu thang, là bị cô cự tuyệt. Uống quá nhiều sẽ say thì biết làm sao. Ôi đau lòng rồi. Lâm Tự Cẩm vỗ vỗ cửa. Chú rể, còn hối lộ khác sao?

nhưng đáng yêu cũng là của nhà người khác. Nhà mình chính là tiểu bá vương. Pudding rất biết nói chuyện, đặc biệt rất biết lấy lòng người lớn. Ông bà nội, ông bà ngoại vô cùng yêu thương con bé. Duy chỉ có trong nhà là có bộ dáng rời sông lấp biển, quậy tưng bừng. Kiểu Dự An lười nhác quản, toàn nhét cho Giang Mộ Trì. Vợ, em cũng không an ủi tâm hồn bị tổn thương của anh một chút. Giang Mộ Trì lộ ra biểu cảm ủy khuất, tựa trên bờ vai Kiều Dự An. Máy tính có gì đáng xem? Có đẹp bằng anh không? Cảm ơn, đẹp hơn anh. Em đã nhìn anh đến phát ngán rồi. Gần đây em xem tin tức, ngày nào có chuyên gia đề xướng một vợ nhiều chồng, cũng không biết lúc nào áp dụng. Đến lúc đó em có thể tìm thêm mấy tiểu thuyết tư hay không? Ngay trước mặt Giang Mộ Trì, Kiều Dự An nói đến chuyện này. Giang Mộ Trì sạm mặt lại, đưa tay ôm lấy cô. Em cũng đừng nghĩ, tối thiểu nhất đời này em cũng không đợi được. Ai, em cũng cảm thấy thế, thật đáng tiếc. Nói không chừng kiếp sau còn có thể gặp được. Kiều Dự An tiếp tục sửa ảnh, hoàn toàn không có để ý đến Giang Mộ Trì đen mặt. Quyển Quyển, anh phát hiện gần đây em rất gợi cảm. Giang Mộ Trì cúi đầu cầm một cái trên cổ của cô. Ui, Giang Mộ Trì, anh là chó hả? Đau. Cô xô đẩy anh, nhưng không đẩy nổi. Ừ, là chó vô liêm sỉ. Đời này đều dựa vào em. Còn muốn một vợ nhiều chồng. Ban đêm không bao lâu liền hét lên bảo mệt. Thể lực này của em một cái cũng chịu không nổi. Không biết chuyện gì xảy ra, chủ đề bắt đầu có chút không thích hợp với thiếu nhi. Anh đứng đắn một chút đi. Kiều Dự An bị nói đỏ mặt. Còn ở phòng khách, nói như vậy bị người nghe thấy có bao nhiêu xấu hổ. Anh rất đứng đắn. Vợ anh cũng bắt đầu ghét bỏ anh. Anh cảm thấy mình cần phơi bày một ít mị lực của mình. Giang Mộ Trì ôm chặt người. Được rồi, cơm tối cũng không cần ăn đâu. Lên lầu làm việc đi. Anh đừng kiếm chuyện, sắp ăn cơm rồi. Kiều Dự An bị hù dọa. Anh đang đừng làm vậy, em còn đang làm việc. Làm việc cũng vô dụng. Làm xong chuyện chính sự lại làm tiếp. Giang Mộ Trì ôm cô đi lên lầu. Kiều Dự An muốn dãy dụa, nhưng dãy dụa không ra. Sức lực của cô cùng Giang Mộ Trì chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Gặp được hai đứa bé ở trên bậc thang. Mẹ, hai người đi đâu vậy ạ? Chuẩn bị xuống lầu ăn cơm, con chạy lên lầu. Mẹ mệt, đi ngủ trước. Các con đi theo dì ăn cơm trước đi. Ăn cơm trở về phòng chơi, chờ quấy rầy ba mẹ. Lời này của Giang Mộ Trì không chỉ là nói với hai tiểu bảo bối, cũng là nói với bảo mẫu. Vâng ạ, mẹ ngủ ngon. Đại khái là đói bụng nên rất biết điều. Kiều Dư An lại hận không thể chui vào kẽ đất, trừng Giang Mộ Trì một chút. Con nhỏ không hiểu chuyện, người lớn lại hiểu, mắc cỡ chết đi được. Đừng nóng vội, Quyển Quyển, lập tức đến phòng ngủ ngay. Giang Mộ Trì cong môi cười cười. Lời này sao giống như là đang nói Kiều Dư An chưa thỏa mãn vậy? Xéo đi, ha ha ha. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần ngoại truyện này cũng là tập cuối cùng để kết thúc lại bộ truyện. Hy vọng là bộ truyện này đã mang đến cho các bạn những giây phút thoải mái và thư giãn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn các bạn trong những tập truyện tiếp theo. Bye bye!